Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 276, tự đứng ra. Thiệu Huyền cũng không biết cha cha đã đem Vũ Bộ Lạc trong tối hai con chim ngược đến chỉ còn lại một hơi, hắn bây giờ đang suy nghĩ tìm ai giao thủ, đối với ngoài bộ lạc người, hắn hiểu đến cũng không nhiều, nếu là chọn lựa người yếu đi. Nhất định sẽ bị những thứ kia người nhận định không đủ năng lực. Chỉ có thể chọn người yếu. Nhưng mà, người nào vừa ở đi xa trong đội ngũ, thực lực lại không tệ. Thật phiền toái. Suy nghĩ một chút, Thiệu Huyền vừa cười. Đã như vậy khó quyết định. Tại sao nhất định phải chính mình đi chọn? Có cái này chọn lựa thời gian còn không bằng trở về lột lõi đá mài giũa thạch khí. Cần gì phải đứng ở chỗ này suy đi nghĩ lại. Lãng phí thời gian quấn quýt, trực tiếp nhường những thứ kia người tự đứng ra không phải được rồi. Thiệu Huyền chính mình phải làm, chỉ là đánh một trận mà thôi. Thời gian này, ngoài bộ lạc những thứ kia người đều ở Viêm Giác bộ lạc an bài chỗ nghỉ ngơi. Bọn họ ở Viêm Giác bộ lạc bên trong phạm vi hoạt động vốn đã có hạn. Ngây người hai ngày liền không cảm giác mới mẻ rồi, đều chỉ là ở trong phòng trò chuyện. Thiệu Huyền chính là ở bọn họ chính trò chuyện lúc cao hứng qua đây. Nói rõ chính mình ý đồ. Những người tuổi trẻ này hưng phấn. Đi tới Viêm Giác bộ lạc hai ngày. Liền nhàm chán hai ngày. Hiếm có như vậy một chuyện đùa. Tự nhiên sẽ không bỏ qua. Bọn họ trong đó cũng không phải là mỗi cái đều có tư cách tham gia kia chỉ đi xa đội ngũ. Có chút là thực lực không bằng. Nhưng mà. Cái này cũng không làm trở ngại bọn họ xem náo nhiệt. Động tĩnh bên này tự nhiên bị Hoàng Diệp mấy người biết được. Cũng không để ý được quấn quýt kia hai con chim rốt cuộc là bị Viêm Giác người trong lén lút bắn. Chết ăn đâu, vẫn bị con ưng kia bắt đi. Ba người đi tới phía ngoài phòng, nhìn đứng ở nơi đó Thiệu Huyền, cùng với chung quanh vây quanh xoa tay người. Nhanh như vậy quyết định, Hoàng Diệp còn thật kinh ngạc. Ngươi dự tính lựa chọn ai tới chứng minh ngươi thực lực? Ta không biết ai từng tham gia kia chỉ đi xa đội ngũ. Cũng không biết ai sẽ tham gia. Bất quá, cái này cũng không trọng yếu. Thiệu Huyền tầm mắt quét về phía vây ở phía trước những thứ kia người. Trẻ tuổi có những thứ kia. Cũng có tuổi gần trung niên cái khác đồ đằng đứng sĩ. Tiếp tục nói, ai từng vào kia chi đội ngũ. Lại cảm thấy chính mình thực lực không tệ. Đứng ra, Hoàng Diệp chân mày cau lại, như vậy tự tin, hắn vốn dĩ cho là, cho thời gian đối với phương chuẩn bị, đối phương sẽ ở tỉ mỉ điều tra lúc sau, mới chọn một chính mình có thể đối phó người hạ thủ. Rốt cuộc, có tư cách tiến vào chi kia đi xa đội ngũ người, cũng có thực lực mạnh yếu chi phân, nhưng không nghĩ, vậy mà sẽ đạt được như vậy trả lời, là ngu vẫn là quá mức tự tin. Thiệu Huyền mà nói cũng nhường những người tuổi trẻ này nhóm bất mãn. Trẻ tuổi khí thịnh, mới vừa rồi còn suy nghĩ ngay ở bên cạnh nhìn xem náo nhiệt. Bây giờ lại bị Thiệu Huyền lời này khơi lên chiến ý rồi. Ta tới, đầu tiên đứng ra là một cái vóc người cao lớn cường tráng người. Nhìn qua tuổi tác cũng so Thiệu Huyền đại như vậy một chút điểm. Lộ ra trên cánh tay bắp thịt nhô lên, tỏ ra phi thường có lực lượng. Nhìn hắn mặc trên người quần áo. Này người đến từ vị bát bộ lạc. Hay là để ta đi. Lại một cái người đứng ra. Trên tay xách một cái búa đá chuyển động. Mặc dù ta tạm thời còn không có gia nhập kia chi đội ngũ. Bất quá. Tự nhận là thực lực cũng không tệ lắm. Người thứ ba đứng ra. Tiếp. Còn có thứ tư cái. Thứ năm. Còn có kia mấy cái hơi lớn tuổi. Nếu không là cảm thấy đứng ra quá khi dễ người. Bọn họ cũng sẽ ra tiếng. Hoàng Diệp đợi lại đợi. Vẫn không đợi được chính mình nghĩ nghe được động tĩnh. Không nhịn được hướng khúc sách bên kia nhìn sang. Liền thấy kia hằng đang nhìn bên cạnh trên một thân cây lá cây. Tựa hồ kia lá cây xinh đẹp đến hấp dẫn hắn toàn bộ sự chú ý. Một cây trường trùng cây có gì để nhìn. Nhìn thấy khúc sách như vậy. Hoàng Diệp cảm giác trong lòng mình nghẹn khí càng lớn. Thời điểm này không nên tiểu tử ngươi ra mặt sao? Chẳng lẽ đem cơ hội nhường cho người khác? Khúc sách vẫn nhìn bên trên kia khỏa dài đến siêu siêu vẹo vẹo. lá cây đều bị sâu gặm rất nhiều động cây. Giống như là một chút không biết lúc này tình thế tựa như. Khâu Cốc nhìn một câu nói chưa nói lẳng lặng đứng ở bên cạnh tự. Trong lòng cũng bối rối. Bình thời đứa nhỏ này không phải tính khí thật bạo sao? Một câu nói không đắc ý liền có thể giết. Thời điểm này làm sao ách hỏa? Được rồi, đều đừng cãi cọ. Ta tới đi. Một cái đầu thượng đội đủ mọi màu sắc lông chim người trẻ tuổi đứng ra. Cố Chỉ khóe miệng nâng lên. Dư Quang quét mắt mặt lạnh lùng Hoàng Diệp cùng tràn đầy là buồn rầu Khâu Cốc. Mặt mang sắc, hồng tây, chú ý phân tắc, Cố Chỉ trong mắt mang ý cười. Nói, thấy hồng tây không đeo đao, còn đem đao của mình đưa tới. Hồng tây vốn dĩ không nghĩ tiếp cây đao kia. Hắn chính mình cũng có chính mình vũ khí. Bất quá, suy nghĩ một chút, vẫn là nhận lấy. Vũ Bộ Lạc, hồng tây. Năm nay cũng sẽ tiến vào chi kia đi xa đội ngũ. Hồng Tây nói. Thiệu Huyền nhìn đứng ở cách đó không xa người. Đây chính là ngày hôm qua cản đường. Còn cầm Viêm Giác Bộ Lạc người khí lực lớn đùa giỡn tiểu tử kia. Viêm Giác, Thiệu Huyền, nếu quyết định do Hồng Tây tới chiến. Mới vừa rồi còn chú ý lá cây khúc sách lập tức di rời sự chú ý. Tinh thần mà nhìn bên kia chuẩn bị giao thủ hai người. Còn tiến tới tự bên cạnh thấp giọng nói. Đánh cuộc đi. Ngươi thua đem ngươi cái này bạch mau con nhện mượn ta chơi một ngày. Tự trấn an mà sờ sờ dưới. Người bạch mau con nhện. Năm đó còn bị nàng ôm vào trong ngực bạch mau con nhện. Bây giờ đã có thể khi cái ghế ngồi. Đánh cuộc gì? Tự hỏi. Đánh cuộc Hồng Tây cùng Thiệu Huyền ai thắng? Ta đánh cuộc Thiệu Huyền. Ngươi đánh cuộc Hồng Tây đi. Ta thua liền cho ngươi hai chỉ chuột tre. Dừng một chút lại thêm nói. Mập nhất hai chỉ. Tự thần sắc nhàn nhạt nhìn hắn một mắt. Không đánh cuộc. Ở khúc sách cùng tự nói chuyện với nhau thời điểm. Bên kia hai người đã bắt đầu. Thiệu Huyền trước động. Cả người giống như trong núi rừng đi săn con báo. Hành động mau lẹ. Gia quyền cương mãnh lại sắc bén. Bất quá. Thiệu Huyền mau. Hồng Tây nhanh hơn. Thân thể tựa như thoáng chốc nhẹ đứng dậy, giống như không khí dãy giụa, mỗi lần đều có thể khinh phiêu phiêu tránh ra Thiệu Huyền nắm đấm. Hồng Tây cũng không gấp động tay, tựa hồ nghĩ trêu đùa đối thủ một cái. Cố Chỉ nhìn Thiệu Huyền hung mãnh thế công, gật gật đầu, hắn phong cách quả nhiên rất Viêm Giác, hợp lực khí, Vũ Bộ Lạc người tuyệt đối thua, coi như là Cố Chỉ đích thân ra trận. Cũng không gánh nổi Thiệu Huyền như vậy dày đặc mà mãnh liệt thế công. Đây là trời sinh yếu thế. Nhưng mà, hợp lại tốc độ, Vũ Bộ Lạc người sẽ không sợ. Coi như là Mãng Bộ Lạc cùng Vị Bát Bộ Lạc người. Không thừa nhận cũng không được này điểm. Ở Cố Chỉ cùng Khâu Cốc bọn họ đánh giá thời điểm. Khúc Sách cùng tự hai mắt nhìn nhau một cái. Trầm mặc không nói. Bọn họ ban đầu cũng cảm thấy Thiệu Huyền cái loại đó phương thức công kích quả thật rất phù hợp các tổ tiên miêu tả như vậy. 10 phần hung hãn bạo liệt. Nhưng hiểu càng nhiều, bọn họ càng hoài nghi. Là, Viêm Giác người quả thật ở trong lực lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng, ở tốc độ thượng, bọn họ chưa chắc thua. Quả nhiên, không đợi Cố Chỉ câu nói thứ hai bình luận xong. Bên kia tình thế lần nữa thay đổi. Thiệu Huyền dừng lại thế công, cũng không giống những người khác nghĩ như vậy mệt mỏi thở dốc. Ngược lại còn có tâm tình hoạt động tay chân, nóng người hoàn tất, chú ý, dứt lời. Thiệu Huyền lần nữa động, đồ đằng văn bao trùm tới khuỷu tay chỗ, đồ đằng lực sát na leo đến cực hạn. Nếu nói là mới vừa Thiệu Huyền bóng dáng giống như trong rừng con báo. Như vậy, bây giờ thì giống như là bổ ra nhanh như tia chớp. Tốc độ trực tiếp tăng lên không chỉ một lần. Bước chân đạp trên mặt đất động tĩnh cũng không lớn. Mỗi lần nhìn sang thời điểm, hắn bàn chân đã rời khỏi tại chỗ. Chỉ để lại tản ra bụi bặm. Hồng Tây ánh mắt một ngưng. Không còn trêu đùa tâm tư. Đối mặt nhanh như vậy tốc lại ác liệt công kích. Hắn dự tính tạm thời tránh ra. Sau đó tìm cơ hội ra tay. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới. Ở hắn quyết định tránh ra lúc. Thiệu Huyền cũng cơ hồ ở đồng thời có động tác, bàn chân trên mặt đất đột nhiên chuyển động, mặt đất bởi vì bàn chân truyền tới lực lượng mà sụp đổ. lưu lại một cái lõm hố. Thiệu Huyền thân thể thì mượn dùng sức nói mà bỗng nhiên biến động phương hướng. Bay nhanh, thân thể cùng không khí tiếng va chạm, giống như cường cung bắn ra lực mũi tên, mang sắc bén tiếng xé gió vang, thoáng chốc xuất hiện ở Hồng Mặt Tây trước. Cánh tay giống như bị lực mạnh quăng ném mà ra trường mâu, thẳng tắp hướng Hồng Tây xông tới, không tránh thoát. Đối mặt ngoài ý liệu tình huống, Hồng Tây chỉ kịp dùng đao ngăn trở xông tới nắm đấm. Như không ngăn được một quyền này, hắn này thân xương đại khái đều muốn rắc rắc. Bịch một tiếng rên, thân đao thành công chặn lại vọt tới nắm đấm. Nhưng mà, Hồng Tây bước chân loạn rồi. Thường xuyên đi săn người, lâu dài làm thành thói quen chính là không cho con mồi bất kỳ thời gian thở dốc. Cấp tốc tiếng xé gió như cũ chưa dừng. Một lần này Thiệu Huyền không có từ chính diện đánh, mà là ở đuổi kịp lúc sau, nhảy lên quăng quyền, quyền ảnh từ trên xuống dưới đập, bành, lần nữa ngăn trở quả đấm công kích. Nhưng mà, Hồng Tây cảm thụ thông qua thân đao truyền mà đến cường hãn lực đạo, không rảnh để ý cánh tay đau buốt, chỉ cảm thấy thân thể hướng xuống dưới trầm xuống, thầm nghĩ, hỏng bét, nơi này mặt đất cũng không như những địa phương khác như vậy bền chắc, phía dưới này nhiều là đất bùn mà không phải là nham thạch. Vì vậy, thừa nhận lớn như vậy lực công kích, Hồng Tây mắt cá chân dưới đều vùi lấp vào trong đất, lui về phía sau không dễ. Hắn ngược lại nghĩ nhảy ra, nhưng là còn không chờ hắn nhảy lên, lại là một quyền nện xuống. Mọi người chỉ nghe được liên tiếp như mưa cuồng tựa như giày đặc nổ vang thanh. Mà thừa nhận như vậy công kích Hồng Tây, thì giống như là bị nện đinh. Mỗi chịu đựng một lần nện, liền đi xuống vùi lấp một đoạn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.